Chương 352, có lẽ có thể thêm cái nhảy dù. Đi theo ở Kỷ Tờ, chậm rãi bay trở về trong nhà của hắn, Lạc Ninh như nguyện gặp được phụ thân của hắn, Tẹn Mạ Tiên Sinh. Lạc Ninh không biết trước mắt vị này đeo kính, tóc quăn xoắn Tẹn Mạ Tiên Sinh sẽ không biết cái gì thiên ma lưu tinh quyền, bất quá hắn thoạt nhìn vẫn là rất trẻ, liền là chút mập ra. Đây chính là ba của ta, là phi thường nổi tiếng bổ kẹ mẩn nhiệt khí cầu người chế tạo nha. Ở Kỷ Tờ tự hào vì mọi người giới thiệu phụ thân của mình, tiếp lấy đối phụ thân hắn nói ra, ba ba, đây là ta ở bên ngoài gặp phải bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, bọn hắn muốn mua một cái bổ kẹ mẩn nhiệt khí cầu đến thử một lần nhiệt khí cầu mị lực các ngươi khỏe. A Kẹn Mã buông xuống trong tay làm việc, đứng lên đối Lạc Ninh đám người nói, các ngươi như chỉ là muốn thể nghiệm một cái nhiệt khí cầu cảm giác, có thể theo. Chọn một thuê mấy ngày nha. Kẹn Mạ dù sao cũng là một đứa bé đều có thể điều khiển nhiệt khí cầu đánh xì dầu người trưởng thành. Liếc mắt liền nhìn ra Lạc Ninh bọn người là ra ngoài lữ hành huấn luyện ra. Như thế đi bộ lữ hành huấn luyện ra đối với nhiệt khí cầu hiển nhiên là sẽ không nhu cầu danh lợi. Có lẽ mua sắm đi qua QNZ vẹn vẹn chơi mấy ngày liền án. Cho nên, Kẹn Mạ trực tiếp đưa ra để Lạc Ninh bọn người thuê phục vụ. Được rồi, đa tạ Kẹn Mạ tiên sinh. Như thế chính hợp Lạc Ninh. Một khung nhiệt khí cầu mặc dù không quý, nhưng cùng thuê mấy ngày so sánh, giá cả kia liền hoàn toàn khác nhau. Đi theo ta, cùng đi chọn một các ngươi ưa thích. Kẹn Mạ nói, trừng mắt lên kính, đúng rồi, không biết ở Kỷ Tờ không có cùng các ngươi nói qua, ngày mai là chúng ta nơi này nhiệt khí cầu giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian A, nếu như các ngươi hứng thú, có thể đi tham gia. Thôi được rồi. Chúng ta thuê nhiệt khí cầu chỉ là muốn ngồi tại phụ cận du ngoạn một phen, phần thưởng cho cuộc tranh tài đối tại chúng ta QNZ không có tác dụng gì. Lạc Ninh lắc đầu, cái này đối với mình không có tác dụng tranh tài, Lạc Ninh cũng không muốn tham gia. Nếu là xạ tổ si, chỉ sợ rất là vui vẻ đi tham gia náo nhiệt. Đi theo Tèn Mạ tiên sinh, mọi người đi tới một cái cự đại nhà máy lều phía trước. Cái này rộng lượng nhà máy lều từ mặt đất đến phía trên tối thiểu lấy 10 mét độ cao, đèn chân không tại nóc nhà cách mỗi mấy chục mét liền sẽ lắp đặt một chiếc, đem chọn cái nhà máy lều chiếu trong suốt. Mà nhất làm cho người hai mắt tỏa sáng, là nơi này ngừng lại từng cái nhiều loại nhiệt khí cầu. Tiệp trù phiên bản, hoạt lịch phiên bản, hộp tiệp phiên bản Lạc Ninh, liền muốn cái này có được hay không đoá nhi một chút liền chọn chúng bên phải một hàng kia cái thứ ba nhiệt khí cầu gạ đệ vòi ảnh chân dung nhiệt khí cầu. Được rồi, liền là cái kia gạ đệ vòi nhiệt khí cầu. Lạc Ninh nhìn xem đoá nhi sáng lấp lánh con người, buồn cười sờ lên nàng bóng loáng khuôn mặt. Cô nàng này không cần phải nói, Lạc Ninh cu nở dê chọn cái này nhiệt khí cầu. Được rồi, bất quá nếu là muốn điều khiển cái này nhiệt khí cầu, còn cần biết được một chút chú hạng mục công việc nha. Kẹn Mạ đem cái này nhiệt khí cầu trói dây thường giải khai, một cái mạ chọc trực tiếp đem nhiệt khí cầu rời lên, thả ra đến bên ngoài từ bên trong. Mặc dù Lạc Ninh dù cho không đọc những này chú hạng mục công việc cũng có thể bảo trì an toàn, bất quá nếu là có thể không lợi dụng bộ kẹ mẩn đơn thuần dùng nhân lực đến điều khiển nhiệt khí cầu, cũng là một cái không sai hoạt động đâu. Lại no y lại tới một cái nhảy dù, so sánh sẽ rất không tệ Kẹn Mạ tiên sinh. Xin hỏi ngươi nơi này không có nhảy dù trang bị nghĩ đến đây cái phương diện, Lạc Ninh liền đối Tèn Mạ hỏi. Ở kiếp trước, Lạc Ninh thế nhưng là rất hâm mộ những cái kia đem sinh hoạt xem như trò chơi địa cầu ho lờ người chơi ác cuộc sống như vậy mới thật sự là tự do tiêu sái sinh hoạt, đi vào thế giới này về sau, tâm vẫn luôn là tại bộ kẹ mẩn phương diện, đối với những này Lạc Ninh ngược lại quên đi. Nhảy dù à, đương nhiên cu nở dê như thế nguyên bộ trang bị. Dù sao nhiệt khí cầu cùng nhảy dù phối hợp là rất nhiều cực hạn vận động người thích nhất hoạt động phương thức đâu. Kẹn Mạ hiểu rõ gật đầu, bất quá nhìn thoáng qua Lạc Ninh sau lưng mấy cái này xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, chuyển di ánh mắt mặc niệm ta là gây 300 lượt về sau, tiếp tục nói với Lạc Ninh, các ngươi đều siêu năng hệ hoặc là phi hành hệ bộ kẻ mẩn, nhảy dù lúc nếu là bất luận cái gì bên ngoài, nhất định phải mang theo trên người. Hiện tại, trước tìm hiểu một chút chú hạng mục công việc Kẹn Mạ tiên sinh đem gã đệ vòi nhiệt khí cầu kiểm tra một bên, sau đó tại tử bên trong cố định lại về sau, mang theo Lạc Ninh bọn người về tới trong phòng làm việc, sau đó lấy ra bộ kẹ mẩn đồng hồ đem liên quan tới nhiệt khí cầu điều khiển cùng nhảy dù chú hạng mục công việc cùng trình tự giải thích gửi đi cho Lạc Ninh. So sánh hắn đến vì mọi người giải thích, màn hình bên trong cái kia gợi cảm đại mỹ nữ tuyệt đối sẽ càng thêm hấp dẫn người. Buổi chiều, Lạc Ninh bọn người liền tạm thời tại nhỏ bên trong học tập phương diện này kỹ xảo. Tại Lạc Ninh liệu bên trong chính là, Satoshi ba người quả nhiên cũng tại lúc này đi tới nơi này, cũng biểu thị mình QNZ muốn tham gia cái này giải thi đấu, còn giống kẻn mà mượn một cái tiệp chu ngoại hình nhiệt khí cầu cùng ở kỳ tờ huấn luyện chung. Quả nhiên là Satoshi, bất kỳ cái gì giải thi đấu đều muốn đi lẫn vào một cước. Hắn QNZ không suy tính một chút, cái kia thiêu đốt khí cái tác dụng gì ba cạn tô địa khu, thường bàn rừng rậm bên trong, ít hai lui tới trên vách đá, chăm chú phong bế nham thạch đống nhiên từ giữa đó mở ra, bên trong lộ ra một đầu sáng tỏ sắt thép thông đạo. Thân hình uy nghiêm rộ vạn nỉ từ một khung lơ lửng tại vách núi bên cạnh phi thuyền loại nhỏ bên trong dạo chơi đi xuống, đi tới cái trụ sở này bên trong. Tim dọc két, đơn giản liền là vô không bất nhập, rất khó tưởng tượng, bọn hắn là sao như thế nào tại vị gì đi ẩn phỏ dẹt nội bộ vách núi châu kiến tạo lên như thế một tòa căn cứ. Bất quá bọn hắn đã có thể tại hồ nước dưới đáy kiến tạo sắt thép thành lũy, như vậy tại trong vách núi bộ ủng dạng này căn cứ QNZ thì chẳng có gì lạ. Mẹ thỏ chỗ ẩn thân, thật đã trải qua đã tìm được chưa tiến vào nham thạch bên trong, thuận thông đạo rất nhanh đi tới một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trong phòng. Giovanni đối ngồi tại màn hình giả lập trước người kia nói ra. Đúng vậy, Giovanni lao đại, đi qua gần đất vệ tinh mấy tháng đến nay định vị, chúng ta rốt cục tại một chỗ to lớn trong rừng rậm tìm được dấu vết của nó. Vị này mang theo thật dày kính mắt thanh niên thân thể ưỡn lên thẳng tắp, hai tay giữa không trung khuyết trương về sau lập tức hiện ra một chương lập thể toàn bộ tin tức địa đồ. Hắn chỉ một ngón tay rổ ở tô địa khu một chỗ cự đại xâm lâm, đối rổ vạn nỉ báo cáo, căn cứ quan sát, mẹ thỏ hoàn toàn chính xác liền là ở chỗ này ẩn giấu đi. Nơi này là vịn si ợt nhìn xem thanh niên chỉ địa điểm, rổ vạn nỉ thật sâu như mày.